LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, Tần Thi Âm quấn quýt. Tào Nhất Hằng Nhân cùng Tô Minh kêu tới người đều đi sau đó. Thẩm Mộc Khả ra chỗ ở mảnh này cũ kỹ tiểu khu dưới lầu rốt cục khôi phục bình tĩnh. Lúc này không ít nghiệp chủ đều hướng Tô Minh bên này đã đi tới. Ai nha, tiểu tử ngày hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi. Giúp chúng ta giải quyết rồi lớn như vậy một việc. Nói đúng nha, nếu không phải là tiểu tử này lời nói. Ngày hôm nay còn thật không biết phải làm gì đây. Đây cũng là Mộc Khả nam bằng hữu a. Tìm một như thế tuổi trẻ tài cao tiểu tử. Quế Lan ngươi về sau có thể thật có phúc. Ta trước đây đã nói rồi. Giống như Mộc Khả dáng dấp xinh đẹp như vậy lại thông minh nữ hài. Về sau tìm nam bằng hữu khẳng định rất nhiều. Những người này đương nhiên có thể nhìn ra vừa rồi hoàn toàn là Tô Minh lấy sức một mình trợ giúp. Bọn họ đem cường tháo dỡ chuyện này giải quyết. Mọi người cũng đều không phải là cái loại này không có lương tâm người. Nhất định phải đi lên cảm tạ một ít Tô Minh. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể nhìn ra Tô Minh một người lợi hại vật. Nếu không, vừa rồi cũng không khả năng đem tháo dỡ công ty lão bản kia dọa cho thành như vậy. Cho nên mọi người đang qua đây nịnh bợ Tô Minh thời điểm. Trong giọng nói khó tránh khỏi có chút thảo hảo ý tứ ở bên trong. Đây cũng là nhân chi thường tình. Đồng thời đem Thẩm Mộc Khả cũng mang theo. Thẩm Mộc Khả lúc đầu ra mặt cũng rất mỏng. Bị mọi người như thế chú ý. Lập tức ra mặt trên liền không nhịn được. Trên mặt rất nhanh hiện lên một lớp đỏ choáng. Ai nha, mọi người đều là hàng xóm láng giềng. Khách khí như vậy làm cái gì? Ngược lại thì Lưu Quế Lan lúc này mặt tươi cười mở miệng nói. Tô Minh ngày hôm nay xảy ra lớn như vậy một cái danh tiếng. Lưu Quế Lan cũng cảm giác vô cùng có mặt mũi. Ở hàng xóm láng giềng trước mặt hiếm có một phong quang cảm giác. Tô Minh cùng mọi người khách sáo một cái. Sau đó cứ như vậy giải tán. Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả hai mẹ con nói mấy câu. Sau đó hai người bọn họ cũng về nhà. Vừa rồi tiểu tử kia gọi điện thoại kêu tới đều là gì nhân vật. Lúc này mọi người trở về nhà thời điểm. Thẩm Mộc Khả một cái lân cư lão đầu châm một điếu thuốc. Mở miệng hỏi. Lúc này lão đầu bên cạnh một người trẻ tuổi mở miệng hỏi. Ra ra, những người khác ta không biết. Thế nhưng tới chót nhất cái tên kia ta từng tại trên tin tức thấy qua. Cảng đảo phú hào Tằng Thiên Kỳ. Thân gia mấy trăm cái ức. Ở Forbes trên đều có thể đứng hàng số. Mấy trăm cái ức. Lão nhân này sau khi nghe được lập tức tay run một cái. Sau đó mới đốt con kia khói liền rơi trên mặt đất. Đối với bọn hắn loại này phổ thông thậm chí có chút nghèo khó gia đình mà nói. Nói hết mấy vạn đồng tiền còn có thể có một khái niệm. Mấy trăm cái ức mấy chữ này hoàn toàn chính xác quá rung động. Lão đầu bị chấn kinh rồi một lúc lâu. Cái này mới phản ứng được. Đem trên đất chi kia khói nhặt lên một lần nữa ngậm lên miệng. Tự lẩm bẩm, khó lường, khó lường. Thẩm ra hai mẹ con cái này khiến sợ rằng phải phát đạt. Ngày thứ hai qua tương đối an ổn. Tô Minh còn cố ý gọi điện thoại cho Thẩm Mộc Khả. Hỏi một câu không ai qua đây gây sự a. Hỏi rõ sau đó Tô Minh cái này mới yên tâm. Kỳ thực Tô Minh còn có chút lo lắng cái tên kia không sợ chết. Tiếp tục tới gây sự. Thật tình lúc này Tào Nhất Hằng đã bốc hơi khỏi thế gian vĩnh viễn sẽ không xuất hiện rồi. Hôm nay ở Tần Thi Âm trong biệt thự. Ngày hôm nay bởi vì là cuối tuần nguyên nhân. Cho nên Tần Thi Âm về tương đối sớm. Kết quả Tần Tiểu Khả dĩ nhiên cũng tới rồi. Tỷ, ngày hôm nay tan tầm sớm như vậy nha. Làm sao không phát hiện tỷ phu đâu. Một cách tinh quái Tần Tiểu Khả thấy được Tần Thi Âm sau đó. Lập tức mở miệng nói. Kỳ thực Tần Thi Âm cũng không có một cái ra nhiều một hồi. Thấy được Tần Tiểu Khả sau đó. Không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Mở miệng nói. Ngươi tại sao cũng tới. Bình thường Tần Tiểu Khả cơ hồ là không đến Tần Thi Âm nơi này. Ngày hôm nay đột nhiên chủ động như vậy chạy tới. Làm cho Tần Thi Âm vi vi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mà Tần Tiểu Khả thì nở nụ cười. Đi đến nói rằng. Không có chuyện còn không thể tới thăm ngươi một chút rồi nha. Nói như thế nào ngươi cũng là chị ruột ta nha. Tần Thi Âm liếc mắt một cái Tần Tiểu Khả. Đối với Tần Tiểu Khả, nàng cái này làm tỷ tỷ không nên quá lý giải. Trên cơ bản liếc mắt là có thể nhìn ra nàng đến cùng muốn làm gì. Vì vậy Tần Thi Âm mở miệng nói. Nói đi, đến cùng có chuyện gì? Tần Tiểu Khả ngày hôm nay đột nhiên đã chạy tới. Hơn nữa biểu hiện như thế ân cần. Vừa nhìn ngay cả có sự tình bộ dạng. Tần Thi Âm lại nói tiếp. Có phải hay không đưa cho ngươi tiền tiêu vặt lại không đủ? Bị Tần Thi Âm liếc mắt bị nhìn xuyên rồi Tần Tiểu Khả cũng không có chút nào xấu hổ. Cười hắc hắc một cái. Sau đó nói. Tỷ, ngày hôm nay tìm ngươi thật không phải là tiền tiêu vặt chuyện. Có chính sự nói cho ngươi. Ngươi có thể có chính sự gì? Tần Tiểu Khả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không thể không nói Tần Thi Âm cái này nhân loại thực sự tuyệt không sẽ nói chuyện phiếm. Rất dễ dàng liền lập tức đem thiên cho trò chuyện chết. Tần Tiểu Khả nhịn được trong lòng hộc máu xung động. Sau đó tiếp tục nói rằng, tỷ, gia gia hắn hiện tại sinh mệnh rất nghiêm trọng. Tần Thi Âm một nghe được câu này biểu tình trên mặt liền chợt biến hóa một cái. Thậm chí Tô Minh cũng chưa từng thấy Tần Thi Âm biểu tình sẽ thành biến hóa lớn như vậy. Bởi vì Tần Thi Âm là cái loại này tính cách lạnh lẽo cô quạnh nhân. Mặc kệ gặp chuyện lớn gì biểu tình trên mặt cũng sẽ không có thay đổi gì. Nhưng mà vừa rồi Tần Tiểu Khả vẻn vẹn một câu nói. Tần Thi Âm biểu tình trên mặt liền biến hóa. Có thể thấy được chuyện này đối với Tần Thi Âm ảnh hưởng bao lớn. Tần Thi Âm biểu tình biến hóa một cái dưới. Tựa hồ là muốn nói lại không muốn nói. Trầm mặc một chút sau thấp giọng nói rằng. Hắn làm sao vậy? Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thân thể luôn luôn rất tốt ra ra. Tháng trước mà bắt đầu không thoải mái. Gần nhất tuần lễ này thậm chí nằm ở trên giường. Hoạt động đều không có phương tiện rồi. Trong nhà cũng mời không ít danh y cùng chuyên gia. Hầu như đều không có phương pháp gì. Hiện tại đã càng ngày càng nghiêm trọng. Tần Tiểu Khả quan sát một cái Tần Thi Âm biểu tình. Thấy Tần Thi Âm không nói chuyện. Tiếp tục tiểu tâm rực rực nói rằng, tỷ, nếu không ngươi trở về đi xem ra ra a, không có khả năng, ai biết Tần Thi Âm phản ứng rất lớn, như đinh chém sắt nói rằng, ta nói rồi vĩnh viễn sẽ không trở về Tần gia, tỷ, ngươi đừng kích động, Tần Tiểu Khả tựa hồ không nghĩ tới Tần Thi Âm sẽ phản ứng kích động như vậy, bị lại càng hoảng sợ, sau đó nói, ta biết tỷ ngươi không được muốn trở về. Nhưng vấn đề là Gia Gia lần này thân thể thực sự rất nghiêm trọng. Hắn trong khoảng thời gian này giống lẩm bẩm muốn gặp ngươi. Lúc đó tỷ ngươi ly khai Tần gia thời điểm, Gia Gia vẫn là che chở ngươi. Hơn nữa, Tần Tiểu Khả nói đến đây dừng một chút. Sau đó mở miệng nói, Gia Gia rất có thể chống đỡ không được ở mấy ngày. Cái gì? Nói đến đây Tần Thi Âm sắc mặt lại thay đổi một cái. Nàng quả thực không nghĩ tới Gia Gia mình thân thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn như vậy. Trong lúc nhất thời Tần Thi Âm lâm vào trong quấn quýt. 5 năm trước nàng ly khai Tần gia thời điểm liền đã nói qua. Tuyệt đối sẽ không lại bước vào Tần gia một bước. Nhưng là bây giờ một bên là chính mình đã từng nói. Một bên lại là bệnh nặng Gia Gia. Làm cho Tần Thi Âm khó có thể lựa chọn. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.